Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 196. Hôm nay thì cái mic của Phong nó đang bị kiểu như nó ù một chút. Anh em nghe thấy có khó chịu không ạ? Mình cũng không hiểu tại sao từ lúc cắm mic vào giờ nó cứ bị ù. Không biết là bị chập ở đâu hay là âm thanh mọi người nghe có thấy bình thường không ạ? Nếu mà có bị tạp âm một chút thì anh em cũng thông cảm nhé. Tiến Phong xin chào Đinh Bảo Phạm, chào Phúc Phạm, chào Trần Đức, chào Gấu Con, chào Minh, chào Quỳnh Bùi nhé. Cảm ơn Quỳnh Bùi ạ. Nó hơi bị ù một chút, anh em cũng thông cảm cho Phong nhé. Chưa tìm ra nguyên nhân. Chào bác Hạnh Trần nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Lâm Lôi, Địch Lệ Á, Uy Địch, một nhà ba người đồng thời ăn cơm. Đương nhiên bây giờ Uy Địch đã là một thanh niên anh tuấn. Thân thể so với Lâm Lôi có muốn cao hơn một chút, chỉ là so với Lâm Lôi gầy ốm hơn một chút. Lâm Lôi, một đạo âm thanh đột ngột vang lên. Lâm Lôi vừa quay đầu lại, chỉ thấy bóng người của Gia Duy từ giữa không trung hạ xuống. Thấy một nhà ba người Lâm Lôi vui vẻ hòa thuận, Gia Duy cảm thán lên tiếng: Lâm Lôi, cuộc sống của ngươi thật đúng là đầy đủ thong dong, vô lo vô nghĩ. Ngồi đi. Lâm Lôi chỉ về hướng đối diện. Như thế nào? Chuyện gia tộc làm cho ngươi phiền não sao? Hay. Gia Duy ngồi xuống. Gia Duy thúc thúc. Uy Địch kêu lên. Gia Duy cười gật đầu. Thời gian trôi qua thật mau. Lâm Lôi, còn nhớ rõ hơn 100 năm trước, ngươi ôm Uy Địch, Địch Lệ Á vội vàng chạy về đây. Lần đó động tĩnh thực là quá lớn. Lâm Lôi cười gật đầu. Được rồi Gia Duy, gia tộc lại vừa phát sinh chuyện gì đấy? Nhắc tới chuyện này, Gia Duy đau khổ nói. Ngày hôm nay bên trong gia tộc ta đã có một vị trưởng lão cực mạnh, thần phân thân đã chết. Bây giờ ta thanh long nhất tộc, chính thức thực lực thất tình ác ma. Cho dù tính thêm ngươi Lâm Lôi cũng chỉ có 17 vị. 17 vị sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Còn nhớ rõ năm đó, lúc bản thân đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, còn có vượt qua 30 vị trưởng lão. Bây giờ chỉ còn lại có 17 vị. Ta biết tin tức này, suy nghĩ hồi lâu, đi tìm tộc trưởng. Ta đề nghị tộc trưởng cho phép các trưởng lão không nên đi chiến đấu nữa, đều quay trở về Thiên Tế Sơn Mạch. Gia Duy đưa ra kiến nghị này, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Dù sao hắn cũng coi trọng gia tộc Vinh Hiền. Tộc trưởng nói như thế nào? Lâm Lôi dò hỏi. Hắn không đáp ứng. Gia Duy lại ngửa đầu uống hết một chén rượu. Mỗi 10 năm, có đôi khi mới vài năm, tứ thần thú gia tộc ta liền có một vị trưởng lão chết đi. Như vậy, trong vòng mấy trăm năm nữa, liệu tứ thần thú gia tộc đã còn có thể có mấy người trưởng lão đấy? Lâm Lôi cảm thấy mệt mỏi. Ở trong gia tộc đối chiến, tự mình thực lực, lực lượng căn bản là không đủ. Không nói nữa, uống đã đi. Gia Duy nâng chén, uống rượu đi. Lâm Lôi cũng đáp. Địch Lệ Á cùng với Uy Địch một lát sau liền rời khỏi bàn, chỉ còn lại có Lâm Lôi cùng với Gia Duy tán gẫu uống rượu. Lâm Lôi ngửa đầu, khóe miệng có chút mỉm cười. Rốt cục đã trở lại. Lão đại. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ở trên đầu mang theo một cái nón rơm. Đúng là Bối Bối. Ngay từ ngày theo bối Lỗ Đạc rời đi hơn 100 năm, Bối Bối vẫn không có quay lại. Lâm Lôi đứng dậy. Lão đại, nhớ người muốn chết mà. Bối Bối vừa tới trực tiếp ôm chặt lấy Lâm Lôi một cái. Lâm Lôi cùng Bối Bối thân cận như huynh đệ ruột thịt, đã lâu như vậy không gặp, giờ phút này tự nhiên là rất vui. Bối Bối, đã lâu không gặp. Gia Duy cũng chào hỏi. Trải qua sự kiện hơn 100 năm trước, các trưởng lão của Thiên Tế Sơn Mạch đều biết Bối Bối chính là cháu của U Lam Phù Trùng. Gia Duy trưởng lão, Bối Bối cũng lên tiếng chào hỏi. Hơn 100 năm nay đi làm gì? Lâm Lôi vừa cười vừa hỏi. Bối Bối sờ cái mũi, đắc ý cười nói. 100 năm, ta chính là đi dạo khắp cả U Lam Phù, đi thật nhiều bí ẩn. U Lam Phù quả thực là rộng lớn, hơn 100 năm cũng mới đi được một ít nơi trọng yếu dạo qua vài lần. Như thế nào không tiếp tục chơi nữa vậy? Lâm Lôi lại hỏi. Bảo bối bĩu môi, không kiềm chế được nói. Không có ý nghĩa, không muốn đi chơi nữa. Nhìn giống như là ngang ngạnh, Lâm Lôi đã cảm thấy có một sự vắng vẻ. Lúc này đây, Địch Lệ Á cùng với Uy Địch cũng từ xa xa đi tới. Địch Lệ Á thực là liền cười nói. Bối bối, lần này ngươi đi ra ngoài một chuyến lâu như vậy, ngươi xem người ở bên cạnh ta là ai này, ngươi có thể nhìn ra được không? Người bên cạnh là... Bối bối ngẩn ra. Uy Địch đấy. Địch Lệ Á cười nói. Nghĩ không ra sao? Ồ, là tiểu tử đó sao? Bối bối nhất thời cười rộ lên. Lâm Lôi nhìn bối bối cùng Uy Địch nhiệt tình đàm luận với nhau, nhưng mà Lâm Lôi vẫn còn cảm giác được nội tâm của bối bối. Bối bối quá cô độc. Đợi chuyện gia tộc giải quyết xong, liền lập tức theo bối bối đi xem đến Bích Phù Đại Lục tìm Nini. Địa ngục, Bích Phù Đại Lục, Lương An Phủ, Bối Thành. Trên ngã tư đường của Bối Thành, một nam một nữ đang sóng vai đi tới. Nini, ca ca hôm nay đặc biệt cùng ngươi đi dạo khắp nơi, cười một cái đi. Một nam một nữ này đúng là Tát Lạc Mông cùng với muội muội Nini. Từ sau khi trải qua sự việc người khổng lồ núi lửa, Nini tưởng rằng bối bối lâm vào bên trong nham tương màu vàng mà chết đi. Bối bối chết đi đúng là đà kích Nini rất lớn, cũng dẫn đến thái độ của Niti đối với ca ca của nàng đã có thay đổi. Niti thoáng lên tiếng. Ở bên cạnh người đi quang đang đặng, bên cạnh người đi đường đang nghị luận. Phù ảnh kia đúng là quả đặc sắc mà. Bao nhiêu năm chưa thấy qua cái loại siêu cấp cao thủ quyết chiến. Quả nhiên là vượt qua 10 người là thất tình ác mà. Trong đó 6 người đều sử dụng trù thần lực. Còn người kia kêu là Lâm Lôi, trưởng lão của Đanh Thông Thanh Long nhất tộc. Một người giết 5 người là thất tình ác ma, quả thực là đáng sợ mà. Năm đó Lâm Lôi lọt vào vòng đột kích của bát đại trưởng lão, cũng có rất nhiều người đã ghi chép lại phù ảnh ở trận chiến đó. Phù ảnh đại chiến cứ như vậy tự nhiên được phổ biến truyền bá khắp nơi. Đặc biệt là Lâm Lôi danh xưng được xác định cũng truyền bá theo. Hơn 100 năm rốt cuộc cũng từ Huyết Phong Đại Lục truyền tới Bích Phù Đại Lục. Nghe được những lời nghị luận này, Tát Lạc Mông, Ni Ti hai người đều sững sờ. Lâm Lôi. Ni Ti ngẩn ra. Nàng vẫn cho rằng Lâm Lôi cùng bối bối đều đã chết. Là giống tên sao? Lâm Lôi. 6 người sử dụng chủ thần lực. Tát Đặc Mông cảm thấy khiếp sợ. Người ta đang bàn luận về cuộc giao chiến giữa hơn 10 thất tình ác ma, trong đó có 6 người sử dụng chủ thần lực. Các cuộc siêu cấp chém giết này thực là hư hữu. Cho dù là có thì phụ ảnh cũng rất ít khi truyền ra ngoài. Tại sao có thể là Lâm Lôi được? Tát Lạc Mông hoàn toàn mê mội. Theo những lời bàn luận kia, Tát Lạc Mông biết được vị Lâm Lôi kia là Thanh Long nhất tộc. Mà như hắn đã biết thì Lâm Lôi cũng là Thanh Long nhất tộc. Chẳng lẽ thực sự là hắn ta sao? Tát Lạc Mông không dám tin. Hắn cũng chỉ là trung vị thần, tại sao nó có thể đánh chết 5 vị thất tính ác ma được? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không thể được. Một người có thể giết chết 5 thất tính ác ma thì thực là đáng sợ. Trong mắt của Tát Lạc Mông, dù Lâm Lôi có phát triển nhanh thì cũng không thể đạt đến được trình độ đó được. Đại ca, người có nghe thấy không? Bọn họ đang nói về Lâm Lôi. Đi Tì quay đầu nhìn về phía Tát Lạc Mông, đôi mắt tràn ngập cảm giác không thể tin được, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một tia hy vọng. Đang vốn tưởng rằng Lâm Lôi, bối bối đều đã chết rồi, bây giờ Lâm Lôi vẫn còn sống thì bối bối có lẽ cũng là còn sống. Nghĩ đến bối bối có thể còn sống, nội tâm đã bình lặng hơn ngàn năm lại một lần nữa nổi sóng. Có lẽ chỉ là cùng tên mà thôi. Tác Lạc Mông cười ra vẻ khinh thường nói, thực lực của Lâm Lôi kia bối cũng đã biết mà, chỉ là trung vị thần mà thôi, cho dù đối mặt với thượng vị thần bình thường hắn cũng khó có thể đối phó được. Một người giết 5 thất tình ác ma, người tin là hắn sao? Nhi Ti ngẩn ra. Tốt lắm, đừng để những lời này làm ảnh hưởng. Chắc là siêu cấp cao thủ này trùng tên với Lâm Lôi thôi. Tát Lạc Mông cười. Đi thôi, hôm nay đi mua quần áo cho ngươi, ngươi thích cứ việc chọn đi. Tát Lạc Mông không muốn cho Nhi Ti đi xem phù ảnh đó. Nếu không phải Lâm Lôi thì không sao, nhưng mà nếu thực sự là Lâm Lôi thì chắc chắn Nhi Ti sẽ tìm cách đi tìm bối bối. Như vậy thì không xong rồi. Chúng ta đi xem phù ảnh đi. Nhưng Nhi Ti lại nói. Tát Lạc Mông lắc đầu. Đi xem phù ảnh, mỗi tin tưởng rằng Lâm Lôi vẫn còn sống sao? Ta không biết, mặc kệ. Bất kể có phải là Lâm Lôi mà chúng ta biết hay không, nhưng mà phù ảnh còn hơn 10 thất tính ác ma giao chiến cũng đáng để phải đi xem mà. Niti liền quay đầu bước đi. Tát Đạp Mông chỉ có thể đuổi theo thầm nghĩ. Lâm Lôi kia sớm đã chết rồi, hơn đã thực lực siêu cấp cao thủ như vậy khẳng định không phải là hắn, chỉ là trùng tên mà thôi. Lúc trước Tát Lạp Mông nghi oan cho Lâm Lôi, tự nhiên không muốn thấy Lâm Lôi trở nên cường đại như vậy. Bối Phỉ Thành, nơi đặc biệt để xem phù ảnh có ba nhà. Hôm nay cả cửa ba nhà đều rất đông người, chưa nộp mặc thạch, dĩ nhiên để được xem phải nộp tiền. Khi Tát Lạp Mông và Ni Ti tới, đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy số lượng rất đông người đang chờ xem phù ảnh, đồng thời còn có người vừa xem xong đi ra. Đặc sắc thật đấy, cái vị Thanh Long trưởng lão kia thực đã đáng sợ. Đúng vậy, vị Thanh Long trưởng lão sử dụng một hắc ngục lớn, các vị trưởng lão trong hắc ngục đều bị giết sạch. Nghe mọi người bàn luận, Tát Đạc Bông và Ni Ti càng thêm tò mò. Ngay lập tức cả đám người chưa nộp mặc thạch liền vào quầy nộp vé 100 mặc thạch để vào xem phù ảnh. Đại sảnh để quan sát phù ảnh có chừng 6 cái. Các người tiến vào đại sảnh thứ 5, vừa chiếu xong, bây giờ đã chiếu lần nữa. Tát Đạc Mông, Ni Ti hai người tiến vào đại sảnh thứ 5, tìm vị trí để ngồi. Giờ phút này đại sảnh thứ 5 tăng lên nhanh chóng. Ni Ti nhìn chằm chằm vào phía trước đại sảnh, thân có chút run rẩy. Ni Ni, bỏ đi, đừng quá hy vọng. Ni Ti vẫn im lặng. Đột nhiên, lượng thủy hệ nguyên tố không trung phía trước đại sảnh ngưng tụ, biến thành hình ảnh, đồng thời có âm thanh vang lên. Các vị, đây là một trận đại chiến xảy ra ở Huyết Phong đại lục U Lam Phủ. Ở ngoài thành khoảng ngàn dặm, trong một sơn lâm, nhất thời cả đại sảnh đều im lặng. Âm thanh giải thích tiếp tục vang lên. Đây là một cuộc giao tranh giữa hơn 10 thất tình ác ma. Có số lượng cao thủ lớn như vậy, theo suy đoán của chúng ta, tại U Lam Phủ chỉ có tứ thần thú gia tộc và bát đại gia tộc mới có thể có. Hai bên đang đứng vị trí đối diện. Bây giờ xin mời quý vị bắt đầu xem. Bởi vì phụ ảnh này ghi lại khi đã có một thất tình ác ma chết, thi thể trên mặt đất vẫn phát tán ra chủ thần lực. Quý vị chú ý một chút có thể nhận thấy ngay. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều im lặng. Ni Ti, Tát Đạc Mông cũng bình tĩnh. Chỉ thấy trên phụ ảnh thực lớn xuất hiện cảnh đối chiến, phân biệt là Phổ Tư La và Đặc Duy Lạp đang giao chiến. Bất quá còn có cảnh giao chiến khác. Lần đầu tiên mọi người quan sát phụ ảnh đều rung động, xung quanh thân thể phát tán ra vầng sáng. Khi quyền xuất hiện, không gian thường xuất hiện những khe nứt. Bốn người thì có ba người sử dụng chủ thần lực. Tát Đạc Mông kinh hãi. Lâm Lôi ở đâu? Ni Ti đưa mắt tìm kiếm. Bộ bối đang ở đâu? Bất quá lúc này, phụ ảnh không chỉ ghi lại hai hình ảnh cuộc đại chiến, mà còn ghi lại hình ảnh một thân thể đang chết, phát tán ra vầng sáng. Đó chính là thất tinh ác ma Phổ Tư La giết từ đầu. Bất chợt, phụ ảnh vừa xuất hiện, hình ảnh mặt đất rung động. Một lúc sau, mặt đất bạo liệt, một đạo thân ảnh đang trong nháy mắt phóng lên cao. Màu máu tươi nhuộm đỏ lân giáp. Ni Ti và Tát Lạc Mông đều cả kinh. Long vĩ dữ tợn, hai tròng mắt màu vàng lợt kia đúng là rất quen thuộc. Phía sau có năm thất tình ác ma đuổi theo để giết Lâm Lôi. Ở bên ngoài thân của Lâm Lôi phát tán ra vầng sáng màu xanh, đúng là thủy hệ chủ thần lực. Phía sau năm thất tình ác ma có một người đang phát ra vầng sáng màu đen, đúng là Lâm Lôi. Trong lòng của Ni Ti kích động. Vậy Tát Lạc Mông sợ đến ngây người. Bọn họ đã nhìn thấy Lâm Lôi long hóa biến thần. Đại ca, đúng là Lâm Lôi, đúng là Lâm Lôi kìa. Ni Ti không thể áp chế được, không ngừng kích động, thần thức truyền âm không ngừng nói. Khẳng định là hắn, không sai, đúng vậy. Ni Ti, chưa nhất định đâu. Tát Lạc Mông dùng thần thức truyền âm giải thích nói. Thành Long nhất tộc cư dân rất đông đảo, long hóa giống nhau cũng là bình thường, huống chi hơn ngàn năm. Ngươi cho rằng Lâm Lôi có khả năng biến thành mạnh mẽ như vậy sao? Không có khả năng. Ni Ti ngẩn người ra. Chả đã thực có người long hóa cũng giống như Lâm Lôi sao? Ni Ti đối với tứ thần thú gia tộc cũng không phải là quen thuộc, cũng không biết rõ Lâm Lôi long hóa có độc đáo riêng. Lập tức Tát Lạc Mông, Ni Ti tiếp tục xem. Chỉ thấy trong phù ảnh, Lâm Lôi bắt đầu nổi giận, đem cái sừng ở trên trán đánh một gã thất tình ác ma đến chết. Mặt khác bốn gã thất tình ác ma còn lại muốn chạy trốn đều bị thanh sắc cự hình lập phương bao vây. Khi màu xanh của phối lập phương tiêu tán, bốn gã thất tình ác ma kia cũng đã chết. Đúng là phù ảnh ghi lại cảnh sau khi Lâm Lôi giết chết bốn gã thất tình ác ma. Phù ảnh ghi hình ảnh Lâm Lôi quỳ xuống ở bên cạnh một người con gái đang nằm trên mặt đất. Phù ảnh ghi rất rõ khuôn mặt của nàng. Địch Lị Á. Hai mắt của Ni Ti trừng lên. Là Địch Lị Á. Tát Lạc Mông cũng sửng sốt. Lập tức trong ảnh, Lâm Lôi khôi phục hình thái loài người, tự mình ôm con và thê tử ở bên cạnh. Phổ Tư La bối bối đi tới, cũng tiến vào phạm vi ghi chép của phù ảnh. Lâm Đôi, bối bối. Trong ánh mắt, Nê Tỳ vui mừng lẫn sợ hãi, làm cho đầu óc bùng lục. Ở trong phạm vi phù ảnh, Lâm Lôi, Địch Lệ Á bối bối đều có. Không thể nghi ngờ, vị Thanh Long trưởng lão cường đại đó chính là Lâm Lôi mà bọn họ đã biết. Tại sao có thể? Tại sao có thể chứ? Tát Đạc Mông không bao giờ dám tin tưởng, nhưng thực sự đã sáng tỏ. Đại ca, là bọn họ đấy. Đúng là bọn họ mà. Bọn họ không chết, không chết. Đệ tử vui mừng lẫn sợ hãi, dùng thần thức truyền âm. Phụ ảnh kia cũng rất nhanh kết thúc. Lâm Lôi ôm Địch Lệ Á, Phổ Tư La, ôm đứa nhỏ, sóng vai bay đi. Phụ ảnh chấm dứt. Theo căn cứ của người ghi lại phù ảnh, vị Thanh Long nhất tộc trưởng lão kia tên là Lâm Lôi. Chắc là vị nữ tử trên mặt đất chết đi nên Lâm Lôi trưởng lão bi phẫn như vậy. Tát Đạc Mông, Ni Tì đi trên đường. Ở trên mặt Ni Tì vô cùng hưng phấn. Đại ca, bọn họ thực sự không chết, thực sự không chết. Hơn ngàn năm qua, Ni Tì chưa bao giờ vui vẻ quá như vậy. Bố bố còn sống, hắn còn sống. Đúng vậy, đúng là tin tức tốt. Tát Đạc Mông đáp. Bất quá tận đáy lòng của Tát Đạc Mông rất phức tạp. Lúc đầu hắn tưởng rằng Lâm Lôi đã cáo mật nên vô cùng giận dữ, muốn giết chết Lâm Lôi. Cuối cùng phu thê Lâm Lôi đều bị hãm vào kim sắc nhàm tương. Không ai ngờ Lâm Lôi vẫn còn sống, còn trở nên mạnh như vậy. Chính là Địch Lị á. Vậy Nị Tì có chút lo lắng. Theo như phụ ảnh kia nói, Địch Lị á đã chết sao? Nị Tì vẫn nhớ rõ, ở trong phụ ảnh Lâm Lôi tại thân thể Địch Lị á vô cùng bi phẫn. Lâm Lôi bị thương, mặc dù Nị Tì không nghe được âm thanh trên phụ ảnh, nhưng mà dựa vào khuôn mặt có thể cảm nhận được. Đại ca, Nị Tì đột nhiên nói. Sao thế? Tát Lạc Mông nhìn về phía nàng. Nị Tì nhìn Tát Lạc Mông kiên quyết nói. Đại ca, ta quyết định đi Huyết Phong Đại Lục U Lam Phủ. Nói lung tung cái gì vậy? Tát Lạc Mông không khỏi nóng nảy. Điều mà ta lo lắng nhất đã xảy ra. Nị Tì, từ Bích Vụ Đại Lục đến Huyết Phong Đại Lục không phải là chuyện ngươi chơi. Ngươi là trung vị thần, sao có thể tới được chứ? Rất là nguy hiểm. Không được, tuyệt đối không được. Nị Tì liếc mắt nhìn đại ca của nàng, không nói thêm gì nữa. Nàng đã quyết định vừa rồi chỉ là tự mình nói với đại ca một tiếng mà thôi. Thế vẻ mặt của muội muội như vậy, Tát Đạc Mông nóng nảy. Nị Nị, thực lực của ngươi quá là yếu. Hơn nữa từ Bích Phụ Đại Lục tới Huyết Phong Đại Lục còn phải qua biển nữa. Vậy dọc đường đi, thực sự rất là nguy hiểm. Tát Đạc Mông vội la lên. Đại ca nói cũng vô dụng thôi. Lần này Nị Tì không nghe theo đại ca của mình nữa. Thế bộ muội như vậy, trong lòng của Tát Đạc Mông cảm thấy bất lực. Bọn họ ở trong thành, hắn không thể ra tay bắt muội muội mình. Muội muội thực sự muốn đi, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản. Nị Tì, người nhẫn tâm để cho ta lo lắng sao? Tát Đạc Mông lo lắng nói. Nếu không người tu luyện đến thượng vị thần đi dõi đi. Nị Tì nhìn hắn một cái nhưng không nói nhiều. Nị Tì đã có chủ ý rồi. Tát Đạc Mông muốn quản cũng không được. Sau khi xem xong phù ảnh, Tát Đạc Mông thường xuyên chú ý hành tung của Nị Tì. Hai tháng sau, Nị Tì liền rời nhà đi. Ở bên trong phòng, Tát Đạc Mông cầm tờ giấy ở trong tay. Trang giấy do Nị Tì nhắn lại. Tát Đạc Mông giận dữ, đập tờ giấy xuống bàn. Đường từ Bích Phụ Đại Lục đến Huyết Phong Đại Lục rất là nguy hiểm. Tại sao Nị Tì không nghe lời ta mà bỏ đi như vậy chứ? Tát Đạc Mông rất lo lắng, nhưng mà không cách nào khác. Hắn cũng không biết Nị Tì đi đường nào. Nghĩ vậy, Tát Đạc Mông cũng không khỏi oán hận Lâm Lôi. Sau khi xảy ra Lâm Lôi và bối bối, xảy ra chuyện của hai người họ, hắn không còn được nhìn thấy khuôn mặt luôn cười của muội muội, mà lần này nàng lại tự động bỏ đi một mình. Tại sao tên Lâm Lôi lại không chết đi chứ, lại còn trở nên mạnh như vậy? Tát Đạc Mông không thể hiểu được vì sao Lâm Lôi lại phát triển đến mức độ đó. Trong lúc Nị Tì từ Kinh An Phủ tới Huyết Phong Đại Lục U Lam Phủ, Lâm Lôi và bối bối vẫn ở Thiên Tế Sơn Mạch hưởng thụ cuộc sống yên bình. Nháy mắt đã qua 10 năm. Lâm Lôi, một âm thanh hùng hậu vang lên. Nhị trưởng lão tìm ngươi. Lâm Lôi từ trong phòng đi ra, từ xa đã thấy nhị trưởng lão vẻ mặt phức tạp đi tới. Lâm Lôi đi thôi, tứ thần thú gia tộc phải cử hành trưởng lão hội nghị. Cử hành bây giờ sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Còn chưa đến 2000 năm, huống chi cả tứ thần thú đồng thời cử hành sao? Đúng vậy. Trong huyết chiến cốc, tiến hành trong tứ thần thú chủ điện, nhị trưởng lão thở dài nói. Lần này triệu tập các vị trưởng lão cũng để thương lượng chuyện tứ thần thú gia tộc làm sao đối phó với bát đại gia tộc. Trong lòng của Lâm Lôi chấn động. Xem ra nhìn tình hình xấu đi, gia tộc không thể chịu nổi nữa. Thiên Tế Sơn Mạch,

Chu Tức tộc trưởng từ trên cao nhìn xuống. Cho dù tiếp tục chém giết thì nhân mã của thứ thần thú gia tộc có thể đấu được bao lâu? Chẳng lẽ người muốn cho chúng ta tổn thất nốt 53 vị trưởng lão sao? Ánh mắt của Bố Lỗ vẫn kiên nghị. Bốn vị tộc trưởng. Bố Lỗ có chút ngẩng đầu. Bố Lỗ này cả đời chưa từng khuất phục ai. Ta đạt đến thất tình ác ma cũng chưa từng khuất phục. Bát đại gia tộc là cái thá gì? Lúc tứ thần thú gia tộc huy hoàng, bọn họ không dám vi nghịch. Để ta hướng tới bọn chúng cúi đầu. Không có khả năng. Bố Lỗ. Cái từ Lôi Sâm có chút đau lòng. Trong lòng của họ đều rất oán hận và xem thường bát đại gia tộc. Để bọn họ khuất phục, cao ngạo như bọn họ tự nhiên không muốn. Cái từ Lôi Sâm bọn họ cũng vì gia tộc mà lo lắng. Tộc trưởng, ta cũng hiểu được nỗi khổ tâm của các người. Ta cũng chỉ có một mình thôi. Ta tình nguyện một mình đi chiến đấu. Tại chiến trường mà tử vong, cho đến khi địa ngục không còn thất tình ác ma Bố Lỗ, chỉ còn thượng vị thần Bố Lỗ bình thường, khi đó ta nghĩ rằng muốn chém giết cũng vô lực. Bố Lỗ cười nói. Nghe xong Lâm Lôi không khỏi chấn động. Lúc này một vị hắc phát trưởng lão đứng ra, trầm giọng nói. Tộc trưởng, để cho gia tộc trọng hiện vinh quang, phải có năng, phải có siêu cấp cường giả như Bố Lỗ đặc. Ta tự mình khó có hy vọng tiến bộ. Mong rằng tộc trưởng để cho ta chết trên chiến trường. Cho dù có khuất phục cũng không thể để cho bát đại gia tộc sung sướng. Tộc trưởng, cả đời chúng ta không thể cúi đầu, chết cũng không cúi đầu. Lại có một vị trưởng lão đứng ra. Tộc trưởng. Lâm Lôi lặng lẽ nhìn cảnh đang xảy ra ở trước mắt. Có lẽ người thường xem những vị trưởng lão này có đầu óc cường hóa quá mức. Nhưng mà Lâm Lôi hiểu được các vị trưởng lão này đã trải qua vô số triệu năm tháng. Bọn họ không sợ hy sinh, chỉ là có chấp niệm rất nặng. 53 vị trưởng lão thì có hơn 20 vị chấp niệm chấp nhận hy sinh thần phân thân mạnh nhất của mình. Các vị trưởng lão còn lại trầm mặc. Nhưng mà Lâm Lôi biết rằng chỉ cần tộc trưởng hạ lệnh, bọn họ sẽ không một chút do dự, chối từ. Lâm Lôi. Đột nhiên có một âm thanh vang lên. Lâm Lôi ngẩn ra. Chỉ thấy đôi mắt của đại trưởng lão là tràn ngập sự lo lắng, nhìn về phía anh. Lâm Lôi. Người cùng với phù chủ đại nhân có quan hệ rất thân mật. Chẳng lẽ người không thể khẩn cầu phù chủ đại nhân một lần để cho người hỗ trợ? Dĩ nhiên thực lực của phù chủ đại nhân đủ để đuổi bát đại gia tộc đi. Lâm Lôi. Người đi nhờ một lần. Vì gia tộc này hãy đi nhờ một lần đi. Nhất thời không ít trưởng lão nhìn về phía Lâm Lôi. Vừa rồi nhìn đám trưởng lão tình nguyện hy sinh trên thần phân thân mạnh nhất của mình để trả thù. Cho dù gia tộc khuất phục cũng không muốn bát đại gia tộc sung sướng. Khi nghe lời đại trưởng lão, tự trùng cũng thấy được cái phao cứu sinh cuối cùng. Ta... Lâm Lôi không biết trả lời như thế nào. Muội muội. Ở trên đại điện, cái từ Lôi Sâm quát khẽ. Người để Lâm Lôi nói đi. Làm cho phù chủ đại nhân khó xử. Phù chủ đại nhân đã bị gia tộc ta làm rất nhiều. Hơn nữa, cũng không mong được đền đáp. Người lại muốn phù chủ đại nhân trả thù hộ. Chả lẽ người cho rằng phù chủ đại nhân nên giúp chúng ta sao? Đại trưởng lão không khỏi trầm mặc. Để gia tộc bất diệt, cũng nên túc trí. Cái từ Lôi Sâm thở dài một tiếng. Dưới đại điện các vị trưởng lão cũng đều im lặng. Các vị trưởng lão, các vị trưởng lão muốn cùng địch nhân chém giết, ta cũng không thể mạnh mẽ ngăn cản. Ta thầm nghĩ, để cho gia tộc bảo tồn một chút thực lực đi. Cái từ Lôi Sâm nói xong, nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi ngàn vạn lần, ngươi đừng có đi cầu xin phù chủ đại nhân. Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cái từ Lôi Sâm. Ta biết tính tình của phù chủ đại nhân. Nếu chúng ta quá phận làm cho phù chủ đại nhân tức giận, cho dù không tự động thủ, chỉ cần người không hề quản tứ thần thú gia tộc chúng ta, để cho bát đại gia tộc tận tình công kích, như vậy chúng ta sẽ thảm rồi. Lời vừa xong, ở phía dưới không ít trưởng lão trong lòng run lên. Bây giờ không còn là chuyện khuất phục hay là vinh dự. Một khi gia tộc bị diệt vong thì vinh dự có nghĩa gì chứ? Từ lúc hội nghị qua đi, tứ thần thú gia tộc đã không cùng bát đại gia tộc tranh đấu nữa. Cho dù bát đại gia tộc vẫn đều nhân mã đi đường cố định để khiêu khích gia tộc, chỉ cần gia tộc còn có thể tồn tại. Dù vậy, trong gia tộc có không ít trưởng lão không cam lòng, vẫn đi chém giết. Bát đại gia tộc thấy tứ thần thú cao ngạo như vậy, không khỏi giận dữ, phái ra càng nhiều nhân mã chém giết rất điên cuồng, bị trắng. Tiêu biểu nhất là vị trưởng lão thiên tài Bố Lỗ một mình giết 8 vị trưởng lão của quân địch. Bát đại gia tộc rất tức giận, liền phát một vị tộc trưởng cùng một số cường giả đánh một trận. thần phân thân mạnh nhất của bố lỗ trưởng lão chết. Trong hơn 10 năm ngắn ngủi, chiến tích của bố lỗ trưởng lão là giết chết biến 9 vị trưởng lão. Đương nhiên có những chiến dịch, đồng thời có những chiến bại. Có trưởng lão một mình ra ngoài chém giết bị đối phương vây công, hoặc là sử dụng chủ thần lực mà giết chết. Đây là loại chém giết điên cuồng. Khoảng gần 30 năm, 22 vị trưởng lão có phần thân cực mạnh đã bị chết. Mà quân địch tổn thất còn nhiều hơn, lên tới 38 vị trưởng lão. Dù sao tứ thần thú gia tộc luôn mang theo quyết tâm liều mạng với địch ở trong đầu. Sau đó tứ thần thú gia tộc ngừng lại, không hề nghênh chiến tiếp. Bát đại gia tộc rất kinh hãi. Dù sao trong 30 năm ngắn ngủi, họ đã có 38 vị trưởng lão chết đi. Dù sao bọn họ cũng đều là tinh anh của gia tộc. Thiên tế sơn mạch khôi phục lại sự yên tĩnh. Các chiến sĩ ở cửa tuần tra, bình thường có rất ít người đến. Nhưng hôm nay, có một cô gái ở trong kim trúc sinh mệnh bay ra. Lập tức kim trúc sinh mệnh bay đi. Cô gái này tiến về phía thiên tế sơn mạch. Đây là thiên tế sơn mạch, ngoại nhân không được tiến vào. Nhất thời có 10 chiến sĩ tuần tra đi tới, trong đó có một người quát lớn. Cô gái này tết tóc, có bề ngoài rất đẹp. Đặc biệt nhất là trên đầu nàng có mang một cái mũ đỏ, mũ cỏ. Cô gái này trả lời. Xin chào các người. Ta là với Lâm Lôi trưởng lão, là bằng hữu, ta đến tìm hắn. Lâm Lôi trưởng lão? Chiến sĩ tuần tra có chút nghi hoặc. Người có chứng cớ gì không? Trong đám tuần tra có người hỏi. Điều này cô gái có chút chần chờ. Nàng lấy cái gì để chứng minh đây? Nàng liền nói. Như này đi, chỉ cần các người nói với Lâm Lôi trưởng lão, ta là Ni Ti, hắn sẽ biết. Ni Ti? Tiểu đội trưởng cầm đầu đám tuần tra nhìn nàng một cái rồi gật đầu nói. Người chờ đây một chút. Nói xong trực tiếp bay đi. Mặc dù đang trong cốc hưởng cuộc sống yên lặng, nhưng mà trong thâm tâm Lâm Lôi không hề bình tĩnh. Hắn vẫn chui đến đám người bố lỗ trưởng lão. Này các trưởng lão đó dù đã các thần phân thân mạnh nhất hy sinh, cũng muốn chiến đấu một phen. Biết được chiến tích của bố lỗ, Lâm Lôi cũng không nhịn được nhiệt huyết, đồng thời cũng có chút bì kinh. Thực lực của ta vẫn không bằng người khác. Lâm Lôi đứng trước phòng ốc, ngước nhìn lên phía trên trời, lòng cảm thán. Từ Ngọc Lan đại lục đến địa ngục, một đoạn đường dài với nhiều trải nghiệm, Lâm Lôi cũng hiểu được sự tôn kính và vinh diệu không phải là được người khác cấp cho, mà là tự mình cố gắng tranh thủ. Đó là thực lực. Hôm nay tứ thần thú gia tộc thực lực yếu đi, nhưng mà vẫn muốn bảo trì vinh dự năm xưa, cũng chỉ là mơ, nằm mơ mà thôi. Có thực lực, người khác tự nhiên tôn kính. Như bố lỗ đặc dù làm cho bát đại gia tộc sợ hãi, bố lỗ đặc ra lệnh một tiếng, bát đại gia tộc lập tức không dám tiến vào thiên tế sân mạch một bước. Tứ thần thú gia tộc gặp huấn cảnh, đáy lòng của Lâm Lôi cũng muốn giúp đỡ gia tộc, nhưng hắn không có thực lực đó. Dù được cái Tư Lôi Sâm tộc trưởng giúp đỡ gia tộc, muốn được như cái Tư Lôi Sâm tộc trưởng giúp đỡ gia tộc, nguyên nhân cuối cùng cũng chính là thực lực của Lâm Lôi chưa đủ. Lúc nào ta mới có thể luyện bằng bố lỗ đặc đại nhân đây? Trong lòng của Lâm Lôi tràn ngập khát vọng. Lập tức Lâm Lôi lắc đầu cười. Bố lỗ đặc, đàn chữ đốn đều đạt đến thượng vị thần đỉnh phong rồi, muốn ngang bằng với bố lỗ đặc quả thực là khó khăn. Chờ ta tu luyện đến thượng vị thần cảnh giới, thực lực tất nhiên có thể tiếp cận tộc trưởng. Lâm Lôi có chút chờ mong. Một khi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, tuy nói thân thể mạnh mẽ không thể so với tộc trưởng được, nhưng mà Lâm Lôi có hắc thạch lao ngục. Thượng vị thần Lâm Lôi thi triển hắc thạch lao ngục có uy lực cân bằng luyện ngục thống lĩnh Lôi Tư Tinh. Vậy hắc thạch lao ngục đích chân chính đến lúc đó mới có thể được thể hiện. Lâm Lôi quay đầu về phía đó, cách đó không xa, bố bối đang ở trên bãi cỏ. Bố bối, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Lôi cười nói. Ta đang nhìn bầu trời. Bố bối vẫn nằm im, hai tròng mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời xuyên qua sương mù. Bố bối thường xuyên ngơ ngác nhìn về phía một địa phương, hoặc là nhìn cây cỏ đến ngẩn người. Thường ngày bố bối vẫn cùng người khác cười đùa, nhưng mà Lâm Lôi đã quen thuộc bố bối, hiểu rõ tâm tư của hắn. Theo thời gian càng dài, bố bối lại càng nhớ đến Ni Ti nhiều hơn. Bố bối, Lâm Lôi đi tới, ngồi trên cỏ cười nhìn bố bối. Có phải ngươi lại nhớ đến Ni Ti không? Bố bối thoáng ngẩn người ra, sau đó gật đầu quát khẽ. Đúng vậy, có chút không khống chế được. Khi không làm việc gì sẽ thường xuyên nghĩ tới. Bất quá cũng không muốn nhớ đến. Nhớ đến có tác dụng gì chứ? Ni Ni cho rằng ta đã chết rồi mà. Bố bối, chờ thêm một thời gian nữa đi. Khi ngươi đạt đến thượng vị thần, hoặc là ta đạt đến, rồi đi Bích Phù đại lục nhé. Lâm Lôi mở miệng. Bố bối ngồi xuống, kinh ngạc quay đầu về phía Lâm Lôi. Ngươi không muốn đi sao? Lâm Lôi cười nói, vẻ mặt bối bối có chút xấu hổ. Lão đại, chuyện này có điểm phức tạp, đích xác ta rất muốn đi gặp nàng, nhưng mà lúc trước đại ca nàng đối với người như vậy, nếu không phải là Phổ Tư La hạ thủ lưu tình, lão đại và Địch Lý Á phòng trường đã chết hết rồi. Lúc trước thực sự Lâm Lô và Địch Lý Á có chút suýt nữa để chết. Một khi thực sự chết đi thì Tát Đạc Mông được xem như là nguyên hùng. Nhớ đến Tát Đạc Mông, ta lại nổi giận. Hai trong mắt của bố bối không khỏi toát ra hùng quang, lập tức là bất đắc dĩ nói, người nói ta đi tìm Ni Ni, nhìn thấy Tát Đạc Mông ta làm sao bây giờ? Lâm Lôi không khỏi cười, nguyên lại tâm ý của bố bối trong lòng có một người. Dù thế nào bố bối, ta và Địch Lý Á không chết mà, huống chi người thích chính là Ni Ti, cũng không phải đại ca của nàng, không cần nhìn đại ca nàng. Lâm Lôi khuyên, không nhìn, có khả năng không nhìn được sao? Bố bối bất đắc dĩ. Đột nhiên Lâm Lôi quay đầu lại nhìn lên giữa không trung, chỉ thấy một chiến sĩ tuần tra đang bay tới. Chiến sĩ tuần tra liếc mắt thấy Lâm Lôi ở phía dưới, liền hạ xuống bên cạnh Lâm Lôi, không người nói. Lâm Lôi trưởng lão, bên ngoài sân mạch có một nữ tử, nàng nói là bằng hữu của người, tên là Ni Ti, muốn gặp người. Lâm Lôi ngẩn ra. Ni Ti? Bộ bộ đứng phát lên, hai mắt trừng lên, liền nói, người nói nữ tử kia tên là Ni Ti có phải không? Đúng vậy. Chiến sĩ tuần tra kia có chút buồn bực, nói cho ta biết hình dáng của nàng có đặc biệt gì không? Bộ bối hỏi. Chiến sĩ tuần tra có chút chần chờ miêu tả nữ tử đó, có chút khó khăn. Lập tức hắn nhìn thấy bên trong tay bố bối cầm cây cỏ, hai mắt không khỏi sáng lên. À, được rồi, trên đầu nàng cũng đội một cái mũ giống như là cây cỏ mà ngươi đang cầm trên tay đấy. Bố bối kích động, má đỏ ửng lên. Lâm Lôi cũng cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi. Tại sao Ni Ti lại tới đây? Lão đại. Bố bối quay đầu về phía Lâm Lôi, ngươi đánh ta hai cái đi, có phải ta đang nằm mơ không vậy? Lúc này đầu óc có chút choáng váng, cả người phiêu hút như là thực, như là mơ. Lâm Lôi rất dứt khoát, bốp một tiếng, một cái đánh lên vai của bối bối, làm cho hắn ngã người xuống. Ta không nằm mơ, là ta không nằm mơ. Bối bối đứng phắt lên. Lâm Lôi nhìn bối bối hưng phấn như nổi điên vậy, trong lòng thầm than, nhiều năm như vậy mà hắn ta vẫn kích động như điên. Động tĩnh bên ngoài làm cho Địch Lý Á phải từ trong phòng đi ra. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ni Ti tới, ta và bối bối đi ra ngoài nghênh đón. Lâm Lôi cười, cầm tay của bối bối, trực tiếp bay liền. Ni Ti tới sao? Địch Lý Á có chút kinh ngạc, lập tức phản ứng. Ni Ti từ Bích Phù Đại Lục tới đây sao? Chân núi Thiên Tế. Ni Ti không ngừng nhìn về phía hướng sâu trong sơn mạch, trong lòng tràn đầy sầu lo. Bố bối hắn có hay không ra gặp ta? Hắn và Lâm Lôi vì chuyện chiến đấu trong tòa Hỏa Sơn mà tức giận không phải? Lo lắng, lo âu. Ni Ti cũng biết lúc trước đại ca mình nghi oan cho Lâm Lôi, thậm chí còn muốn Lâm Lôi bọn họ phải chết. Ni Ti. Một đạo thanh âm sang sảng vang lên. Ni Ti không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh quen thuộc đang sóng vai bay lại đây. Đặc biệt là bối bối và nàng đều giống nhau, cùng đội mũ cỏ trên đầu. Bối bối thấy Ni Ti, hai mắt tỏa như là ánh sáng vậy, tốc độ kích động tăng lên rất nhiều. Sư một tiếng. Bối bối. Ni Ti cũng kích động phi thân tới. Đến gần thân thể bối bối, Ni Ti cảm thấy nao nao, tốc độ giảm đi. Ni Ti quên hết tất cả, trực tiếp ôm lên bối bối. Ta còn tưởng ngươi sẽ không ra gặp ta. Đó đến đây lại khóc lên. Bố bối khẩn trương cuối cùng nói, ca ca còn đang đâu? Nghe được Lâm Lôi không khỏi giờ khóc giờ cười. Bố bối lại đề cập đến chuyện là xấu này sao? Thân thể Ni Ti run lên, buông bố bối ra, nhìn chằm chằm vào hai mắt bố bối, như muốn từ trong đó biết chuyện gì. Đại ca ta đang ở Bích Phù Đại Lục. Lần này nàng một mình từ Bích Phù Đại Lục đến đây sao? Đúng vậy. Ni Ti khẽ gật đầu. Thiếu chút nữa ta đã không thấy bối bối ngươi rồi. Vừa nói, mắt của Ni Ti lại tràn ra nước mắt. Nghe vậy Lâm Lôi cũng không khỏi hít sâu một ngụm không khí. Mới là trung vị thần, Ni Ti lại từ Bích Phù Đại Lục tới đây, còn đi qua tinh thần vũ hải. Đây là một đoạn đường dài, đầy gian nan, khó khăn không thể tưởng, một mình Ni Ti dám đi tới đây. Nàng, toàn thân bối bối chấn động. Hắn vẫn tưởng Tát Đạc Mông đưa Ni Ti tới đây. Đã không còn muốn sống nữa sao? Bố bối liền ôm Ni Ti lại. Hai mắt của Ni Ti đỏ lên vì khóc, nhưng mà mặt của nàng lại tràn đầy niềm hạnh phúc, tươi cười. Lâm Lộ một bên cười nhìn bối bối và Ni Ti đã có kết quả, hắn cũng vì họ mà vui. Hai người thân mật một hồi đi, vẫn còn muốn cho chiến sĩ tuần tra xem tiếp sao?